Hoàng tử yêu nghiệt, chương 311, hắc kỳ hậu cần là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ bản, gần 200 vạn đại quân của Đại Lương đã tập kết hoàn tất chuẩn bị tiến đến Biện Lương bên này, Lãnh Thiên Minh cũng bác bỏ kế hoạch đánh lén biên cảnh Trường Thành, làm như vậy chỉ có dân chúng chịu khổ. Muốn đánh thì trực tiếp đánh với quân đội Đại Lương, sau đó đánh bại bọn họ. Lãnh Thiên Minh cùng Hiên Vũ Ngọc Nhi dẫn theo 20 vạn quân tinh nhuệ của Bắc Lương lên đường tiến về Biện Lương. Chiến dịch to lớn nhất trong lịch sử Trung Nguyên sắp mở màn. Advertisement, đã từ rất lâu, Lãnh Thiên Minh không đích thân tham chiến. Nhưng lần này thì khác, trận chiến này không chỉ vì Bắc Lương, mà hơn thế nữa chính là đánh cho dân chúng Đại Lương xem. Lãnh Thiên Minh cưỡi gấu đại, gấu nhị cùng tiểu hoa cũng bước lên hành trình. Sự tồn tại của ba con tuyết sơn hổ đã trở thành một loại tín ngưỡng. Hiền Vũ Ngọc Nhi rất phấn khích, có một người anh trai như vậy vốn là bất hạnh, nhưng gặp được Lãnh Thiên Minh lại là may mắn của nàng. Thiên Minh ca ca, chàng có biết không? Lúc đến đô thành Bắc Lương, trên đường đi thiếp vẫn luôn nghĩ nên nói với chàng như thế nào, nhưng sau đó thiếp phát hiện, nói kiểu gì cũng thấy hợp cho nên dứt khoát nói thẳng. Trên đường đến Biện Lương, Hiền Vũ Ngọc Nhi nói với Lãnh Thiên Minh. Lỡ như ta nói không thích nàng thì sao? Thiếp cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu chàng dám không thích thiếp, thiếp sẽ ở lì không đi. Dù sao thì thiếp cũng không giữ nổi giang sơn này, nếu chàng không lấy thiếp, thiếp cũng chẳng cần Đại Lương. Ôi chao, Ngọc Nhi, không ngờ da mặt nàng lại dày như vậy đấy. Sao có thể gọi là da mặt dày được, cái này gọi là tình yêu, ha ha, vậy hiện tại có muốn thể hiện tình yêu một chút không? Chàng có bệnh à, giữa ban ngày ban mặt bên ngoài có rất nhiều người đấy. Nhóc con, nàng thì biết cái gì, như vậy mới kích thích. Đừng, đừng, chàng mau lấy tay ra. Toàn bộ quân thủ thành Biện Lương cùng Hắc Kỳ quân đều đang gấp rút chuẩn bị để nghênh đón Tân Hoàng. Các dân chúng Biện Lương cũng không còn như trước nữa, những ngày vừa qua, sau khi tiếp xúc với Hắc Kỳ quân, người dân đã hoàn toàn tin phục đội quân này. Hễ rảnh rỗi là bọn họ lại ra ngoài thành làm việc giúp dân chúng gieo trồng, tu sửa phòng ốc, lại còn mang đến rất nhiều hạt giống mới mẻ, hiển nhiên những người này là nông dân chính hiệu, ngay cả Lưu Bất Đắc cũng bị choáng. Có thể huấn luyện được một đội quân đằng đằng sát khí, mang đến cảm giác cực kỳ an toàn, lại còn yêu dân như con, hỏi ai mà không thích cho được. Trong thành Biện Lương, Lưu Bất Đắc vừa ăn khoai nướng vừa nói, cậu khoan hãy nói, món khoai lang nướng này đúng là mỹ vị. Sau này ta từ quan, chắc chắn sẽ mở một cửa tiệm bán khoai nướng. Lưu đại nhân, chỉ sợ ông không thực hiện được ý định đó, quán khoai lang của Hắc Kỳ Hậu Cần hiện đã có ở khắp nơi, đợi đến khi ông mở quán, e là cửa hàng bán khoai của Hắc Kỳ Hậu Cần chúng ta đã trải rộng khắp Đại Lương rồi, vụ làm ăn này có vẻ không ổn đâu. Cách chương,